Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 513, dựng sai dây. Thế nào? Tô Dương hướng về Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, cười hỏi, Trương Tiểu Phàm, đối phương cũng không muốn để ý đến ngươi, đồng thời đi ra ngoài, Tô Dương cũng là cười cười. Đối với Trương Tiểu Phàm cũng không có quá nhiều chú ý. Tương giả, Tô Dương đứng tại lầu các bên trên, nhìn xem đầy trời đầy sao, trong mắt nheo lại một cỗ ý cười. Trận đầu báo cáo thắng lợi về sau, Trương Tiểu Phàm ngày thứ hai đối mặt, thì là một vị cực mạnh đối thủ. Đồng dạng, là Long Thủ Phong thanh niên tài tuấn một trong. Đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, lần trước đã là may mắn, mà lần này không có may mắn có thể nói. Tô Dương vẫn như cũ là thật sớm đi vào lôi đài trước đó, dùng ngộ đạo cổ trà mộc làm ghế, tiên vụ bừng bừng. Tô Dương nghĩ là hắn bất tử thiên hoàng có thể dùng cái này ngộ đạo cổ trà mộc tới làm quan tài, như vậy tự mình tự nhiên cũng có thể dùng để làm cái ghế. Một chén trà đặt ở Tô Dương bên cạnh trên bàn trà, Tô Dương cũng là chậm rãi uống một chén. Một bên khác thì là một vị thanh lệ nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng như băng, ngồi tại Tô Dương bên cạnh. Tô Dương cũng không thèm để ý, trực tiếp cho nữ tử rót một ly trà. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy lục phủ ấm áp, một cỗ linh nguyên hướng về trong khí hải dũng mãnh lao tới. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy mình rong chơi tại một cái đại hà bên trong. Đợi đến lấy lại tinh thần, Lục Tuyết Kỳ cảm giác thể nội thái cực huyền thanh đảo không tự giác bên trong, liền lên thăng 2 cấp độ. Đánh xong, đánh xong liền đến nhìn xem. Bất quá ta nghĩ, người thật có được khô tâm thượng nhân truyền thừa a. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Tô Dương ánh mắt có chút hoài nghi cùng xem kỹ, trọng yếu sao? Tô Dương cười cười, Lục Tuyết Kỳ mà, đây là căn bản không có cái gì khô tâm thượng nhân truyền thừa, cho nên hết thảy đều là lừa gạt mình. Bất quá Lục Tuyết Kỳ cũng không thèm để ý, loại này cao nhân làm việc quỷ dị một chút, không thể bình thường hơn được. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy Tô Dương liền xem như không có khô tâm thượng nhân truyền thừa, cũng sẽ có một chút tới ngang nhau giá trị, cho nên mới có nắm chắc để cho mình đến đây. Lục Tuyết Kỳ sau đó lắc đầu, ta cảm thấy ta nhìn không thấu được ngươi. Tại cái này Thanh Vân Sơn bên trên, ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi cũng tuyệt đối đừng đối ta cảm thấy hứng thú. Tô Dương cười cười, cái này sẽ không, ngươi có thể yên tâm. Lục Tuyết Kỳ khôi phục vừa mới thần sắc, lạnh buốt mà thanh lãnh, nhưng là khiếp sợ trong lòng lại là tuyệt không ít. Vừa mới một bát trà đã để trong lòng của nàng lóe lên, có thể đem tự mình thái cực huyền thanh đạo trực tiếp gia tăng 2 cấp độ, cái này cần là cái gì linh dịch, nàng lại là không biết rõ. Đây là trải qua Tô Dương pha loãng qua, Tô Dương sợ trực tiếp uống đưa nàng no bạo. Trên đài, thiêu hỏa côn phía trên thanh mang lấp lóe, một tên đệ tử khác thì là trực tiếp ngự kiếm công tới, hai đạo nổ đùng vang lên, hai người đều là hướng về đằng sau thối lui. Trương Tiểu Phàm thực lực mạnh như vậy a? Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, sau đó đem giữa lông mày giãn ra, là cây gậy kia nguyên nhân. Tô Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, Trương Tiểu Phàm thực lực vốn là đã đạt tới đệ tứ trọng, lại thêm tối hôm qua ở giữa đạt được tự mình hoàn thiện qua đi đại phản bàn nhược cùng thái cực huyền thanh đảo, cho dù là thời gian còn thấp, bản thân đệ tứ trọng cảnh giới không có cái gì tăng lên, nhưng là càng thêm vững chắc. Vững chắc, Tô Dương đối với những này ngược lại là không có cái gì cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là ở trong mắt Lục Tuyết Kỳ liền càng thêm cao thâm mặt chắc. Một cái ngơ ngơ ngác ngác 5 năm lâu người, có thể trong quãng thời gian này khôi phục, đồng thời đạt tới tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng trình độ. Cái này con đường, Lục Tuyết Kỳ cơ hồ nhìn thấy năm đó Thanh Diệp tổ sư cái bóng. Năm đó Thanh Diệp tổ sư cỡ nào phong hoa tuyệt đại, bế nghệ thương sinh, vẻn vẹn tu luyện mấy năm quang cảnh, liền đem cái khác sáu mạch bên trong cường đạo toàn bộ đánh chết. Thiên hạ chấn động, có thể nói chi xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đỡ cao ốc tại đem nghiêng, nói là đột nhiên khai khiếu, có quỷ mới tin, chỉ có thể là cố ý ẩn nàng. Không biết rõ hắn ẩn tàng sâu như vậy sẽ muốn làm cái gì. Điền Bất Dịch đã là hơi nhìn ra một chút, nhưng là cũng không có truy cứu cùng để ý tới. Hắn tin tưởng Tô Dương sẽ không làm gây bất lợi cho Thanh Vân môn sự tình. Hắn theo Tô Dương trong mắt nhìn ra cao cao tại thượng, bao trùm hết thảy, phảng phất toàn bộ Thanh Vân Sơn, cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Điền Bất Dịch cũng không tin có người nhãn thần có thể dạng này. Nhưng là đây chính là sự thật, đồng thời bị hắn bắt được. Trên lôi đài, Trương Tiểu Phàm lại là cùng người đếm rõ số lượng chiêu. Trên cơ bản chính là linh lực so đấu, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Hai người đang không ngừng tiêu hao linh lực, nhất thời nửa khác, ai cũng không đả thương được ai. Bỗng nhiên, lôi đài một mảnh rung động, một bóng người bay ngược ra đến, cũng không phải là Trương Tiểu Phàm, mà là một vị khác Long Thủ Phong sư huynh. Cái này khiến đến lúc đầu không có mấy người quan sát lôi đài. Có một sát na yên tĩnh, Long Thủ Phong đệ tử, bại cũng không hiếm lạ, nhưng là ngươi vậy mà thua với Đại Trúc Phong một vị vừa mới nhập môn không đến bao lâu người. Tô Dương ngón tay dừng lại, đem thủ trưởng chén trà bắn bay ra ngoài, kích xạ đến Trương Tiểu Phàm trong tay. Trương Tiểu Phàm nhìn xem còn thừa lại nửa chén trà nóng, hướng về Tô Dương gật gật đầu, uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, hao tổn chân nguyên chỉ là trong nháy mắt được bổ sung đi lên. Thậm chí linh lực trong cơ thể cũng tại sao động, tựa hồ muốn đột phá. Cái này khiến đến Trương Tiểu Phàm rất là mừng rỡ. Cho dù là kia vạn năm trong lòng đất thạch sữa, cũng chính là cái này công hiệu đi. Tô Dương cười cười, đi thôi. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, nhìn một chút Tô Dương bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Lục sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Chờ mong tại trận chung kết lên gặp được ngươi. Chỉ nói là một câu, liền rời đi. Hiển nhiên là không muốn nhiều lời, mà lại chính là một câu nói kia, cũng là qua loa thành phần chiếm đa số. Tô Dương ngược lại là không quan trọng buông tay, vừa mới cùng con dâu tương lai mà nói mấy câu, cái này băng sơn mỹ nhân liền dựa vào ngươi đi chinh phục. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, bóng lưng một chút, có chút giở khóc giở cười. Phụ thân ngươi không cảm thấy là dựng sai dây à? Tô Dương cũng không cho rằng như vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn đối ngươi người sư tỷ kia có suy nghĩ? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, cũng không đáp lời. Tô Dương đã mà, vẫn miễn không chỉ tương tư a. Với hắn mà nói, đây coi như là mối tình đầu, chỉ là còn chưa có bắt đầu, liền chết yểu, cho dù là rõ ràng biết không kết quả, không có kết cục, cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Đây cũng là Trương Tiểu Phàm cố chấp. Tô Dương chỉ là không quá lý giải, cô bé kia có cái gì ma lực có thể làm cho Trương Tiểu Phàm như thế. Tô Dương nghĩ lại nghĩ, vẫn là nghĩ không ra. Khả năng chỉ là lần thứ nhất thích một cái nữ hài nhi đi. Thắng được trận này, tự nhiên là cho Điền Bất Dịch cao hứng hỏng. Vô luận là Tống Đại Nhân, vẫn là Điền Linh Nhi, đều là tại trận này như xe bị tuột xích, mà Tống Đại Nhân lại là trực tiếp đi theo tên đệ tử kia lưỡng bại câu thương. Đây là thảm thiết nhất một lần. Tống Đại Nhân vốn là thực lực siêu quần, nếu không phải là gặp được lực lượng tương đương đối thủ, chỉ sợ cũng khó mà tạo thành cái dạng này. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.